Nàng tiểu thư nghịch ngợm. Chương 46, góc truyện audio.com. Bình, bốp bịch, một loạt các thứ âm thanh hỗn loạn của một cuộc đánh nhau. Ai là người sai mấy người hả? Tiểu Đan vừa đạp vào một tên trong nhóm đã bị cô hạ vừa gắt. Xì nhà ị thơ, cho, tôi, tên đó khó nhọc nói. Là ai? Tiểu Đan gắt thêm một lần nữa. Là Lạc Quảnh Lý, Kim Cuột, chi nhanh tay Vie Việt Nam, hừ, tôi có thù oán gì với bà ta chứ? Được rồi, tha cho mấy người, cút. Tiểu Đan hậm hực, thật mất thời gian, buổi tối rồi lại còn gọi mình ra đây. Nghe bảo là Tiểu Vi đang trong tay chúng, muốn mình đi một mình, nào ngờ ra gặp toàn một lũ gà. Phí công quá đi, Tiểu Đan cào nhào, cái gì, thất bại rồi ư? Nhã Huyên gào lên, tôi xin lỗi. Quản lý Kim ấp úng, xin lỗi thì được gì chứ? Nhã Huyên gắt lên, thực sự tôi không biết rằng cô ta lại giỏi võ đến như vậy. Tôi, bà còn đứng đó mà biện minh à? Cô ta lại một lần nữa gắt lên. Quản gia Kim giờ chỉ biết im lặng, lo thuê thêm người xử cô ta nhanh đi. Tôi muốn thấy kết quả vào ngày mai. Tối nay hãy giải quyết cho xong đi. Vâng, tôi biết rồi. Vậy, bà có thể lui ra. Nhã Huyên ra lệnh. Vâng, quản lý Kim nhẹ trả lời rồi nhanh chóng lui ra. Mấy người là ai? Tiểu Đan bực mình hỏi. Đánh cô ta đi, quan gia Kim ra lệnh. Bộ kỳ binh, à, tiếng Tiểu Đan khẽ kêu lên. Vai cô đã bị một tên trong nhóm đó cầm gậy đánh mạnh. Ngay sau đó từng chiếc gậy khác của lũ xấu xa kia đánh mạnh vào người cô. Cô dần đuối sức, và rồi, phịch, cô ngã xuống. Nhóm người lần này quá đông, gấp 3 lần trước, khoảng 27 tên. Với vết thương lần trước ở chân cô vẫn chưa lành hẳn khiến cô nhanh chóng bị hạ gục. Cô nằm đó, toàn thân đau nhức, máu dính khắp người, cô không còn đủ sức để đứng lên nữa. Nghe cho rõ đây, Nhã Huyên tiểu thư bảo cô hãy tránh xa Thiên Lâm thiếu gia ra. Nếu không thì lần sau cô sẽ còn bị nặng hơn thế này gấp ngàn lần đấy. Quản lý Kim lên tiếng rồi ra lệnh cho đám người đó rút lui. Để mặt cho Tiểu Đan nằm đó với vết thương nặng nề. Rào, rào, lại mưa, Tiểu Phong thở dài. Cô là một con người cực kỳ ghét trời mưa mà sao trời lại nhiều khi mưa thế không biết. Không biết có chuyện gì không nữa. Tiểu Vi sốt ruột ngóng ra ngoài cửa. Tớ có cảm giác không ổn cho lắm. Sao giờ này Tiểu Đan còn chưa về nữa nhỉ? Tiểu Tuyết cũng lo lắng không kém. Ừm, cũng gần 10 giờ rồi còn gì. Hay nó ham chơi với Thiên Lâm nên quên giờ về rồi. Tiểu Phong trong lòng cũng lo lắng nhưng cô là người luôn nghĩ thoáng hơn. Gọi xem sao, Tiểu Vi rụt. Ừ, Tiểu Phong trả lời rồi nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi cho Tiểu Đan. Tút, tút, tút, sao nó lâu bắt máy vậy nhỉ? Tiểu Phong lẩm bẩm, sao rồi? Tiểu Tuyết hỏi, chưa chịu bắt máy. Tiểu Phong trả lời nhưng vẫn kiên nhẫn cầm điện thoại. Tút, tút, tút, đến cao ngõ, đi trích đưa đường, xx, hích, Tiểu Đan bắt cuối cùng cũng chịu bắt máy. Cô khó khăn nói xong địa chỉ rồi nhanh chóng lịm đi. Này, Tiểu Đan, cậu sao vậy? Tiểu Phong hét vào điện thoại nhưng trả lời lại tiếng thét của cô chỉ là tiếng tút. Tút, tút kéo dài, có chuyện gì sao? Tiểu Vi sốt ruột, hình như Tiểu Đan cần giúp đỡ. Đến ngõ xx, đường xxx ngay. Tiểu Phong nói rồi nhanh chóng lao ra gara. Thấy vậy, Tiểu Vi và Tiểu Tuyết cũng lao nhanh ra theo. Trong con ngõ xx, đường xxx, Tiểu Đan, cậu không sao chứ? Tiểu Tuyết lay mạnh bạn. Lo sợ, Tiểu Đan, này mở mắt ra nhìn bọn tớ nè. Tiểu Vi gọi, nhìn thân thể con bạn thân của mình tơi tả. Người dính đầy máu. Dầm mình dưới mưa, nước mắt cô bắt đầu trào ra, lăn dài trên má, nè, tỉnh dậy đi, Hoàng Linh Đan, cậu mà có chuyện gì là chết với tớ đấy. Tiểu Phong cũng không kìm được nước mắt nói, Tiểu Đan khẽ cửa quậy, Linh Đan, cậu tỉnh rồi. Tiểu Vi mừng rỡ, Tiểu Đan gượng cười để bạn mình an tâm nhưng sau đó do không thể chịu nổi cơn đau. Cô ngất. Bên tai cô nghe đâu đó tiếng gọi của các bạn nhưng sau đó thì ù ù cô không còn nghe thấy gì nữa. Xung quanh cô chỉ còn là bóng tối. Bệnh viện Thành Đô, bệnh viện lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh được trang bị đầy đủ các thiết bị khám chữa bệnh hiện đại, bạn ấy sao rồi? Tiểu Phong gấp gáp hỏi người y tá vừa bước ra khỏi phòng cứu thương của Tiểu Đan. Bệnh nhân mất quá nhiều máu. Chúng tôi đang truyền thêm máu cho bệnh nhân. Người y tá trả lời rồi vội và đi lấy máu ngay. Xít, tớ mà biết được đứa nào đánh Tiểu Phong thì đứa đó sẽ khỏi sống luôn. Tiểu Phong giận dữ, mẹ kiếp, sao mọi chuyện lại ra thế này chứ? Tiểu Tuyết siết chặt bàn tay. Giọng cô lạnh lùng, cô sẽ trả thù, một ý nghĩ rùng rợn vụt qua đầu cô. Hức, hức rốt cuộc thì ai đã làm chứ? Tiểu Đan của chúng ta đâu có thù oán với ai? Sao lại xảy ra chuyện này? Hức, Tiểu Vi thút thít, trong lòng cô cũng căm giận không kém. Tiểu Đan, cô ấy sao rồi? Thiên Lâm chạy đến hỏi. Cậu ấy mất quá nhiều máu. Bác sĩ đang tiến hành truyền máu. Tiểu Tuyết nói. Ai đã làm cô ấy ra nông nổi ấy hả? Thiên Lâm gầm lên, cậu lo lắng, run sợ, sợ Đan Đan, người con gái đang nằm trong kia xảy ra chuyện gì? Tim cậu quặn đau khi nghĩ đến việc người cậu yêu thương đang phải chịu sự đau đớn. Dây vò của từng vết thương đang dỉ máu. Bình tĩnh nào Thiên Lâm, Tiểu Đan của mày sẽ không sao cả, cô ấy sẽ ổn thôi. Hạo Thiên vỗ vai thằng bạn an ủi. Cô ấy sẽ không sao? Không sao, nhất định sẽ không sao. Thiên Lâm lẩm bẩm, ừ, cô ấy sẽ không sao. Gia Kiệt thở dài nói, nhìn đứa bạn thân của mình như thế, cậu cũng lo lắng lắm. Ngoài việc an ủi nó ra thì cậu cũng chẳng biết phải làm gì. Ai là người nhà bệnh nhân Hoàng Linh Đan? Một người y tá bước ra từ phòng cứu thương của Linh Đan hỏi. Là chúng tôi, Tiểu Tuyết, Phong. Vi, Thiên Lâm chạy ngay tới trước mặt người y tá. Hiện tại bệnh nhân cần truyền máu nhưng bệnh viện chúng tôi đã hết loại máu bệnh nhân cần nên. Phòng lấy máu ở đâu? Tiểu Phong chưa để cô y tá nói hết đã cắt ngang. Xin hỏi, tôi nhóm máu O. Tiểu Phong nhanh chóng trả lời. Mình cũng đi nữa. Tiểu Vi lên tiếng. Cháu nhóm máu gì? Người y tá hỏi. Dạ AB ạ. Tiểu Vi trả lời. Vậy đi theo tôi, người y tá nói rồi tấp tốc đi ngay. Tiểu Đan, cô ấy nhóm máu gì? Thiên Lâm hỏi, AB, Tiểu Tuyết trả lời, hai ngày sau, tôi nghĩ cậu nên về nghỉ đi. Tiểu Tuyết nhìn Thiên Lâm nói, không, khi nào cô ấy chưa tỉnh tôi sẽ chưa về. Thiên Lâm mệt mỏi nói, cũng đã hai ngày rồi, cậu mà ngồi trông nó mãi thì tôi e là sức khỏe của cậu. Tiểu Phong khuyên, tôi không sao. Thiên Lâm trả lời, Tiểu Đan mà tỉnh thấy cậu như thế thì nó sẽ đau lòng đấy. Nghe lời tôi về nghỉ đi, khi nào nó tỉnh tôi sẽ báo cho cậu ngay. Tiểu Tuyết ôn tồn, Tiểu Tuyết nói đúng đấy. Nghe lời cậu ấy đi. Tiểu Vi nói, đúng đó, Thiên Lâm, mày về nghỉ đi, Gia Kiệt thêm vào. Không, đừng khuyên tôi nữa, tôi sẽ chờ cô ấy tỉnh lại. Thiên Lâm kiên quyết, hai. Khuyên cậu ta mãi mà vẫn thế. Tiểu Phong thở dài, cách chương.